Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 41. Bái sư 1. Hai người đối thoại lập tức gây nên không ít người chú ý, đặc biệt những học viên tiếp tục nghe Cổ Vinh giảng bài kia càng là từng cái cau mày trợn mắt. Thuật luyện sư giảng bài là cơ hội học tập dị thường khó được, rất lâu mới có thể ngộ một lần. Thời điểm mỗi vị thuật luyện sư lên cấp đều sẽ công khai giảng bài một lần như thế. Hai người các ngươi muốn cãi nhau mới đi ra ngoài. Một tên thuật luyện học đồ rốt cuộc không nhịn được, hắn xếp hạng khá sau, vốn đã nghe không rõ lắm, tâm lý đang rất buồn bực. Xin lỗi, chúng ta đi ngay. Lạc Vân Thường hơi xin lỗi, nàng cũng biết cơ hội nghe giảng bài đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ trân quý. Nàng mạnh mẽ ở trên vai Lý Vân Tiêu đập một cái quát lên: còn không mau cút đi ra ngoài. Âm thanh của nàng gây nên không ít người liếc nhìn. Cổ Vinh ở trong góc giảng bài cũng hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: chuyện gì? Các học viên đang nghe đến mê mẩn đều phục hồi tinh thần lại, đồng thời quay đầu căm tức hai người này quấy rối. Cổ Vinh cũng mơ hồ có chút không vui, hắn biết là Lạc Vân Thường, nhưng cảm giác đối phương cũng quá không nể mặt hắn. Hắn vốn tự cao tự đại, trong đôi mắt lộ ra tinh mang bức xạ mà đến, sau khi nhìn thấy Lý Vân Tiêu rủ đầu xuống ở sau lưng Lạc Vân Thường. Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu, Vân Thiếu, Lý Vân Tiêu. Hắn bỗng nhiên như sét đánh, nội tâm không ngừng hô tên hai người này, cả người triệt để bối rối. Cổ đại sư, có hai tên ngu đần đang gây sự, ta sẽ đuổi bọn họ đi ra ngoài. Một tên thuật luyện học đồ muốn thể hiện lên tiếng: ngu đần. Cổ Vinh lẩm bẩm niệm một hồi, đột nhiên cả người cơ linh, vội vàng vọt lên, một cái tát trực tiếp vỗ bay học viên kia ra ngoài, giận dữ hét: ngốc con mẹ a, người ta không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới chỗ chúng ta học tập, ngươi biết có bao nhiêu khổ cực sao? Phần hiếu học này các ngươi sánh được sao? Phần nhị lực này các ngươi so nổi sao? Mọi người đều giải ra, vỗ vỗ đầu, nhìn học viên bị đập bay trên đất, lúc này mới phản ứng được mình nhìn thấy là thật sự. Vân, Vân Thiếu. Cổ Vinh vội vàng vọt lên, cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi: cổ đại sư. Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức cười nói: trực tiếp gọi hắn Lý Vân Tiêu là được rồi, không cần khách khí như thế. Đùng, Lạc Vân Thường đột nhiên một cái tát vỗ vào trên ức Lý Vân Tiêu, cả giận nói: cổ đại sư đã chào hỏi ngươi trước, còn sững sờ ở đó làm cái gì? Còn không chào hỏi cổ đại sư. Một tiếng đùng như trực tiếp đánh vào trong trái tim Cổ Vinh, suýt chút nữa làm hắn phun ra máu. Lý Vân Tiêu tức giận quỳ đầu hô: cổ đại sư tốt. Cổ Vinh sợ hết hồn, vội vàng tránh qua một bên. Tuy rằng Lý Vân Tiêu chỉ là cúi đầu, nhưng dưới cái nhìn của hắn, hắn nào dám đảm đương, chỉ có thể né tránh. Lạc Vân Thường nhìn động tác của Cổ Vinh thoáng cảm thấy có chút quái gì. Ta đang định mang theo tiểu tử này đi kiểm tra hồn lực. Không cần, không cần, không cần kiểm tra. Cổ Vinh cuống quýt phất tay, có chút thất thố lên: không cần. Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức lại đùng một tiếng, một cái tát vỗ vào sau gáy Lý Vân Tiêu, cả giận nói: ngươi tiểu tử không biết lễ phép này, làm cổ đại sư tức giận còn không nhanh xin lỗi. Nàng một bên cùng Cổ Vinh giải thích: tiểu hài tử chưa từng va chạm xã hội, có chút thất lễ, mong cổ đại sư ba dung. Cổ Vinh đầu óc phát mộng, suýt chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống. Cả người mồ hôi lạnh tràn trề, hai gò má càng là chảy ra mồ hôi. Đùng một tiếng trực tiếp phiến ở trên miệng mình, khóc than nói: Lạc đại nhân, ngài đừng đánh. Là ta nói nhầm, Vân Thiếu gia thiên phú cực cao, không cần kiểm tra hồn lực. Lần này không chỉ là Lạc Vân Thường, ngay cả Lục Sao ở xa xa cũng ngây người như phỗng, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Những thuật luyện học đồ đang nghe Cổ Vinh giảng giải kia càng là từng cái con ngươi muốn rơi xuống đất. Lạc Vân Thường nói, thiên phú cực cao, vậy tên đồ đệ này ngài. Cổ Vinh vội nói, thủ, tên đồ đệ này ta thu rồi. Hắn nói xong, lập tức cảm thấy lời có chút không thích hợp, chỉ thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng đang theo dõi hắn, nhất thời sợ đến run cầm cập nói. Không, ta nói sai rồi, không thu. Lạc Vân Thường quái dị nói. Cổ đại sư, hôm nay ngài biểu hiện thực sự quá quái dị, đến cùng thu hay là không thu? Cổ Vinh vẻ mặt đưa đám nói. Ta. Lạc đại nhân, chỉ cầu ngài đừng tiếp tục đập đầu hắn, ngài để ta như thế nào liền thế nào. Ngài lại đập hắn, ta liền thật quỳ xuống cho ngài. Lạc Vân Thường triệt để bối rối, dù là kẻ ngu si cũng đã nhìn ra Cổ Vinh đối với Lý Vân Tiêu vô cùng kính nể, nàng ngạc nhiên nói. Lý Vân Tiêu, ngươi... Lúc này, đột nhiên trong đại sảnh rối loạn tưng bừng, chỉ thấy một lão giả ở dưới một đám người bao vây đi vào. Lão giả vừa tiến vào phòng khách, nhất thời tất cả âm thanh đều ngưng lại, mỗi người đều lặng lặng đứng yên, dùng ánh mắt tràn ngập ước mơ hơi cúi đầu. Hai mắt lão giả kia sắc bén, sắc mặt dị thường nghiêm nghị. Sau khi tiến vào phòng khách, ánh mắt quét qua thời điểm nhìn thấy Lạc Vân Thường hơi có chút ngạc nhiên, lập tức gật đầu cười đáp lại, liền đi thẳng đến lầu 2. Lý Vân Tiêu hơi ngưng mắt, vừa nãy trên người lão giả kia tản mát ra hồn lực gợn sóng rất mạnh, chí ít cũng là đại sư cấp thuật luyện sư. Sau khi chuyển thế sống lại, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cấp 3 thuật luyện sư. Lão giả vừa lên lầu 2, trong đại sảnh lần thứ 2 ồn ào lên, rộn ràng ràng. Sắc mặt Lạc Vân Thường nghiêm túc. Trương Thanh Phàm đại sư đích thân tới thuật luyện sư tông hội, chẳng lẽ bệnh tình của nha đầu như tuyết kia không khống chế được? Trong lòng Lý Vân Tiêu nhảy một cái, hỏi vội. Như tuyết? Cô gái nhỏ như tuyết kia làm sao? Sắc mặt của Lạc Vân Thường có chút khó coi than thở. Điều này cũng không phải bí mật gì. Nha đầu như tuyết kia trời sinh ngũ âm tuyệt mạch, nguyên bản không sống hơn 5 tuổi. Năm đó quốc vương bệ hạ dùng hết quốc lực, lúc này mới cầu một vị vương cấp luyện sư ra tay, vì như tuyết bố trí một toa thuốc, đồng thời nói có thể bảo vệ nha đầu 10 năm tính mạng không lo. Như vậy tính ra cũng đã 9 năm. Ngũ âm tuyệt mạch. Lý Vân Tiêu biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngũ âm tuyệt mạch trừ khi là cấp 8 ngũ long chí xương đan, bằng không dựa vào thuốc căn bản là không cách nào trị tận gốc. Ngũ long chí xương đan. Lạc Vân Thường sững sờ, tên đan dược này nàng là lần đầu tiên nghe nói. Vừa nghe đan dược có thể trị tận gốc bệnh của Tần Như Tuyết, trong nháy mắt mừng như điên, nhưng sau đó như bị rót bồn nước lạnh, cười khổ nói. Đan dược cấp 8 chỉ có tôn cấp thuật luyện sư trong truyền thuyết mới có thể luyện chế. Chương 42 Bái sư 2. Cổ Vinh cũng than thở. Tôn cấp thuật luyện sư này đã là tồn tại như thần. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, sau khi trầm tư một lát nói. Lạc lão sư, ngươi về trước đi. Ta muốn cùng cổ đại sư đơn độc thương thảo sự tình bái sư thu đồ đệ. Lạc Vân Thường quái lạ nhìn hai người một chút, dáng vẻ có chút yên lòng không xuống. Cổ Vinh lần thứ hai chảy ra mồ hôi lạnh, vội nói. Vân Thường đại nhân yên tâm, Vân Thiếu muốn bái sư liền bái sư, muốn làm gì liền làm cái đó, ta nhất định nghe theo dặn dò, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Lạc Vân Thường trong nháy mắt váng đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Vinh mắt cao hơn đầu. Làm sao ở trước mặt Lý Vân Tiêu lại biến thành tùy tùng nô bộc? Đúng, nhìn dáng dấp hắn khúm núm chính là nô bộc a, này vẫn là thuật luyện sư cao cao tại thượng sao? Nàng cảm giác mình có chút không đứng thẳng được,

Hơn nữa Lương Tuấn chính là đệ tử của Cổ Vinh, ở trước mắt mình bị bảo đan điền, không chỉ ít đi một bằng hữu có tiền đồ, hơn nữa đến thời điểm Cổ Vinh trách tội xuống, sợ là sẽ bị phụ thân tàn nhẫn đánh một trận. Trên mặt Mộng Vũ lộ ra vẻ lo âu, tuy nàng biết bối cảnh cùng thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng giờ khắc này dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh. Hơn nữa đều là cấm vệ quân hàng thật đúng giá, đều là võ sĩ từ trên lưỡi đao liếm huyết, sức chiến đấu chân thực mạnh hơn nhiều những học sinh cả ngày ở học viện tu luyện như bọn họ. Chi? Làm sao có khả năng? Chương 44 Trấn Quốc Thần Vệ 1. Long Hạo thanh thế kinh người, nhưng giơ tay chém xuống, lại chỉ truyền đến một tiếng vang trầm thấp nhẹ nhàng. Thanh Nguyệt Bảo đao của mình lại bị đối phương duỗi ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy. Hai ngón tay kẹp lấy Thanh Nguyệt Bảo đao. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Lý Vân Tiêu khóe miệng mỉm cười, hai ngón tay nắm nhẹ như niêm hoa ngắm trăng. Nhìn như vô cùng dễ dàng, kỳ thực là một môn chỉ pháp vô cùng cao minh. Niêm hoa nhất tiếu. Long Hạo ở sau khi thất thần ngắn ngủi liền tỉnh ngộ lại, gặp gỡ thiết bản chẳng trách dám kiên cường như thế. Hắn hét lớn một tiếng: Thanh Nguyệt Bảo đao giải phong. Một tiếng vang nặng nề từ trong Thanh Nguyệt đao gào thét truyền ra, như đao hồn vắng lặng đang dần dần thức tỉnh. Từ trên thân đao truyền đến từng trận tần suất nhảy lên, khí tức sát phạt mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn ra, dáng dấp bảo đao cũng bắt đầu phát sinh biến hóa dị thường. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hai ngón tay cảm nhận được thân đao biến hóa, lập tức chấn động ra. Huyền binh! Mộng Vũ che miệng thất thanh nói, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Huyền binh chính là chiến khí của võ giả chuyên dụng, trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng. Chỉ có thuật luyện sư mới có thể luyện chế, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, vạn kim khó cầu. Thanh Nguyệt Bảo đao này của ta chọn dùng Thâm Hải Hàn Thiết luyện chế thành, xuất từ tay sư cấp thuật luyện đại sư Lương Văn Vũ đại nhân. Trong mắt Long Hảo bỗng nhiên lướt qua một đạo hàn mang, yêu quý khẽ vuốt bảo đao của mình. Ngươi là người thứ ba nhìn thấy cây đao này của ta giải phong, hôm nay chết dưới ẩm huyết đao cũng coi như là có phúc ba đời. Hắn vũ lên mấy cái đao hoa, từng trận hàn ý ở trên không trung khuyết tán ra, lưới đao sắc bén, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một đạo hàn mang xẹt qua trời cao, lần thứ hai hướng Lý Vân Tiêu chém xuống. Chỉ là huyền binh cấp một bỏ đi thứ bỏ đi dùng đồ bỏ đi. Lý Vân Tiêu xì cười một cái, dưới chân rụt rì đạp ra một bước, liền nhẹ nhàng tránh qua. Song chỉ nhanh như chớp giật hướng trên thân đao bắn ra. Thịch, một tiếng lanh lảnh vang lên. Tiếp theo dưới chân hắn nhanh chóng lấp lóe, thân hóa ra đạo đạo tàn ảnh, ở hai bên thanh long đao lấp lóe, chỉ tay gảy nhẹ trên thân đao, từng tiếng ong ong ong truyền ra bốn phía. Long Hạo kinh hãi, chỉ cảm thấy bảo đao trong tay tựa hồ đang rên rỉ, vội vàng thu hồi thân đao. Này, xảy ra chuyện gì? Long Hạo triệt để há hốc mồm, Thanh Nguyệt bảo đao mới vừa giải phong dĩ nhiên khôi phục dáng vẻ lúc trước, cùng một binh khí phổ thông giống như đúc. Hắn ngơ ngác, vội vàng đem nguyên khí rót vào trong đó, quát to: Thanh Nguyệt bảo đao, giải phong! Liên tiếp hô mấy lần, nhưng bảo đao kia nơi nào có chút sáng vẻ giải phong, nhất thời từng tia mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra. Long Hảo hầu như muốn khóc lên, bảo đao này xảy ra chuyện gì? Phế bỏ! Trời ạ, đây chính là ta dốc hết gia sản, ngàn cầu vạn cầu mới để Lương Văn Vũ đại sư chế tạo ra a. Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói: Còn có thủ đoạn gì, tất cả đều lấy ra ta xem một chút. Oa! Giết hắn cho ta. Long Hạo điên rồi, triệt để điên rồi, sống to bất chấp tất cả, mang theo một đám thủ hạ trực tiếp vọt lên, sơ đao lên liền trực tiếp chặt bỏ. Hừ, một đám nhãi nhép, tất cả đều cút ngay cho ta. Lý Vân Tiêu quát lạnh một tiếng,

9527 vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Hắn lại dám tùy ý giả truyền đại lão gia, hơn nữa đối với Lý gia trưởng tông đại thiếu gia sinh tử lãnh đạm như vậy, nhưng 9527 không có bất kỳ cảm giác bất thường nào, ngược lại đây mới là chuyện đương nhiên, vội chạy đi hồi âm. Lý Dật thì lại lần thứ hai lấy ra bảo kiếm, lộ ra vẻ xem xét, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Mộng Vũ lo lắng ở cửa đi qua đi lại, rất nhanh liền được tin tức, lúc này mới để lo lắng trong lòng xuống. Tựa hồ còn có chút không yên lòng, cẩn thận dò hỏi: các ngươi lúc nào đi cứu hắn? 9527 lắc đầu chỉ thiên: đây là chuyện của cấp trên, chúng ta làm sao biết? Đại lão gia nói rồi, ngươi cứ yên tâm là được. Mộng Vũ tự nhiên biết cách gọi đại lão gia chính là Thiên Thủy Quốc quân đội đệ nhất nguyên lão, bị phong là Tĩnh Quốc công Lý Thuần Dương. Chương 47 bị bắt 2. Đương triều Từ Quốc Vương trở xuống, 6 người có quyền thế nhất, danh vọng cao nhất phân biệt là Trấn Quốc thần vệ đại thống lính Tiêu Khinh Vương, Già Lam học viện viện trưởng Trung Ly Sơn, thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn, cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phàm, quân đội đệ nhất nguyên lão Lý Thuần Dương, đương triều văn thừa thủ phủ Lam Hoang. 4 vị trí đầu hầu như không để ý tới quốc sự, cho nên thế cục hôm nay hầu như hết thảy quý tộc to nhỏ đều bám vào Lý Thuần Dương cùng Lam Hoang hai đại trận doanh đối lập. Nếu Lý Thuần Dương nói yên tâm, trong đầu Mộng Vũ nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng nàng làm thế nào cũng ung dung không nổi, ngược lại nội tâm có loại cảm giác bị đè nén. Nàng yên lặng đi ở trên đường, hướng về học viện mà đi. Thời điểm Lý Vân Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình ở vào trong một gian lao tù ngăm đen, kinh mạch tay chân toàn bộ bị chém đứt, không có nửa phần khí lực. Hắn hơi kinh hãi, phát hiện trong lao tù cũng không chỉ một mình hắn, mười mấy ánh mắt đen ngòm tất cả đều thẳng tắp theo dõi hắn xem. Ôi! Hắn sợ hết hồn, từ trên mặt đất trốn đi, từng đôi mắt tính mịch tuyệt vọng giống như vô thần kia, khiến người ta nhìn mà cực kỳ kinh tâm. Đây là nơi nào? Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi. Một vị lão giả gầy trơ xương, dùng thanh âm khàn khàn nói: khà khà, nơi này là địa lao của Long gia. Tiểu tử ngươi thật sự có gan a, ta nghe những người trông coi kia nói, ngươi thật giống như là đánh gãy hai tay của Long gia thiếu gia a. Lúc này Lý Vân Tiêu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nói: Long gia địa lao? Không phải đô thành đại lao sao? Ông lão trợn mắt nói: đô thành đại lao? Nơi đó là địa phương giam giữ trọng phạm của triều đình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này là lao ngục tư nhân của Long gia. Lao ngục tư nhân? Hừ, Long gia đúng là to gan, lại dám tư thiết lao ngục. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: chờ ta rời khỏi đây, liền trực tiếp đi báo cáo. Đi ra ngoài. Báo cáo? Ông lão kia đột nhiên cười to lên, tựa hồ cười quá mạnh, có chút ho khan nói: khặc khặc, ngươi quá khôi hài đi. Ngươi đánh gãy tay của Long gia thiếu gia còn muốn đi ra ngoài. Ta lúc còn trẻ, đại khái là thời điểm lớn như ngươi, có một lần đi qua cửa Long gia tùy ý nhổ một cục đờm liền bị tóm, vẫn nhốt tới hiện tại. Ai cũng không biết bao nhiêu năm qua đi. Lý Vân Tiêu nhìn ông lão một chút, tuy rằng trong lao tù tối tăm, nhưng hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mặt mũi lão già nhăn như vỏ cây, tóc trắng xóa, nói thế nào cũng có 70-80 tuổi. Ông lão ngừng cười, chỉ vào một trung niên nam tử ở bên cạnh nói: hắn thời điểm 8 tuổi theo phụ thân vào thành bán thức ăn, không cẩn thận nhìn một vị nha hoàn của Long gia vài lần, liền bị tóm. Hiện tại đã 48 tuổi. 40 năm, nha hoàn kia cũng thành bà lão rồi. Cái trán Lý Vân Tiêu chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, Long gia này cũng quá coi trời bằng vung đi, hắn an ủi: lão nhân gia đừng lo lắng, ta khẳng định có thể đi ra ngoài, đến thời điểm ta sẽ thả mọi người ra. Ông lão rõ ràng không tin, lắc đầu nói: Người trẻ tuổi, đừng nằm mơ nữa, thanh thản ổn định ở chỗ này đi. Có điều cũng may một ngày có một bữa cơm ăn, tuy rằng đều là chút đồ vật mốc meo. Trường Kỳ không ly khai nhà giam, đã để đám người kia triệt để mất đi hy vọng đối với nhân sinh. Lý Vân Tiêu cũng không giải thích, bàn tay phải chống đất, tay trái cùng chân phải thì hướng lên trên uốn lượn, hình thành một cái vòng tròn, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Hắn triển khai chính là chỉ nữ thức trong Bá Thiên Luyện Thể Quyết, là một loại tư thế khôi phục cơ năng thân thể cực nhanh. Chủ kinh mạch của hắn gãy vỡ, miễn cưỡng chống đỡ thân thể triển khai ra, cả người run rẩy dị thường lợi hại, sắc mặt càng là một mảnh xám trắng, nhưng trong đôi mắt sáng như sao nguyệt, tuyên cổ bất biến. Động tác quái dị của hắn rất nhanh hấp dẫn ánh mắt mọi người, sau khi mọi người kinh ngạc một hồi, liền truyền đến từng trận thở dài, sau đó lại yên tĩnh một cách chết chóc. Lý Vân Tiêu cắn răng, từng tia sức mạnh từ trong đan điền tràn ra, cũng không có dựa theo chân khí chu thiên vận chuyển, mà là ở dưới tư thế kỳ diệu này, lấy phương thức đặc biệt bắt đầu tràn vào trong chủ kinh mạch gãy vỡ, chậm rãi chữa trị lên. Bá Thiên Luyện Thể Quyết chính là công pháp thân thể cao cấp nhất trong thiên địa, các loại tư thế bên trong bao dung tất cả pháp môn tu luyện thân thể. Coi như đan điền phá nát, cũng có thể thân thể thành thánh bước vào cửu thiên đế cảnh. Chí nữ thức vừa triển khai ra, nhất thời thương thế trong cơ thể bắt đầu tự mình chữa trị, thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy cũng chậm chậm vững vàng xuống, một luồng khí tức đặc biệt từ trên người hắn dần dần tản ra. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu bị tóm, Cổ Vinh đã thông cáo Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hằng, mình có phương pháp kim châm đâm huyệt, có thể cứu Như Tuyết công chúa. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều giật nảy cả mình, nhưng xem dáng vẻ Cổ Vinh lời thề son sắt, cân nhắc đến trước mắt cũng không có biện pháp khác tốt, vì vậy quyết định thử một lần. Đối với Cổ Vinh mở ra danh sách vật liệu, hai người cũng hết sức hoài nghi, nhưng Cổ Vinh một mực chắc chắn nhất định phải tập hợp nguyên liệu, đối với nghi vấn khác một mực không đáp, hai người cũng không có chút biện pháp nào. Nhưng nếu thật có thể cứu trị công chúa, những tài liệu kia lại tính là cái gì? Rất nhanh liền trực tiếp từ trong góc khố chuyển vật liệu đi ra giao cho Cổ Vinh, nhưng sự tình để Cổ Vinh bắt đầu sợ run tim mất mật phát sinh. Lý Vân Tiêu mất tích, lạc đại nhân, việc này không phải chuyện đùa, Lý Vân Tiêu thật sự mất tích. Cổ Vinh chỉ cảm giác mình lạnh cả người, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Lạc Vân Thường nghiêm mặt nói, không sai, ta tìm khắp cả học viện, còn hỏi mấy học viên thân thiết với hắn, cũng không thấy bóng người. Cổ đại sư đổi một trợ thủ khác đi, bệnh tình của công chúa không thể kéo dài nữa. Hứa Hàn cũng trầm giọng nói, lực lượng của phương thuốc lần trước càng ngày càng yếu, hiện tại đã mỗi ngày tăng thêm gấp 3, nhưng vẫn không có cách nào ức chế bệnh tình, lại kéo xuống ta sợ công chúa. Trương Thanh Phàm cũng nghiêm nghị nói, không sai, không thể kéo dài nữa. Không phải là một trợ thủ sao, chỉ cần có thể cứu công chúa, ta đến làm trợ thủ cho ngươi thì lại làm sao? Một thiếu gia phế vật sao có thể hiểu những chuyện này, ngươi muốn dạy đồ để sau này có thể chậm rãi dạy, hiện tại không có thời gian chờ hắn. Cổ Vinh, rầm, một tiếng trực tiếp co quắp trên mặt đất. Cung đình thủ tịch thuật luyện sư dĩ nhiên nói muốn làm trợ thủ cho hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực hết sức khó chịu, căn bản là không thở nổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trực tiếp ướt đẫm cả người, cuối cùng chỉ có thể thất tha thất thiểu đi tới, đem sự thực rõ ràng mười mươi nói ra. Chương 48. Trương Thanh Phàm tức giận yên tĩnh trong gian phòng yên tĩnh rụt rì, ầm. Trương Thanh Phàm một chưởng vỗ ở trên bàn đá vỡ nát thành năm mảnh, đá vụn hướng bốn phương tám hướng đánh bay ra ngoài, hắn nổi giận gào thét nói. Cổ Vinh, ngươi thật là gan to bằng trời, dám lấy tính mạng của công chúa đùa giỡn. Sắc mặt của Hứa Hàn cũng âm trầm muốn chảy ra nước, cả giận nói. Cổ Vinh, ngươi tại sao sẽ làm ra việc vô tri bực này?